Chiêu lộ xanh ca, chương 11, góc truyện audio.com. Năm tôi lên lớp 8, ông ấy đã mất rồi. Lưu Chiêu nói, cha Lưu Chiêu ở dệt tình cảm với Lưu Duyệt, mẹ Lưu Chiêu không thể nói là tốt cũng không thể nói là tệ. Sau khi Lưu Duyệt sinh Lưu Chiêu thì nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, từ sau đó tài chính trong nhà hoàn toàn dựa vào cha Lưu Chiêu duy trì. Lúc Lưu Duyệt phát hiện ra chồng mình ngoại tình, Lưu Chiêu mới học cấp 2. Lưu Duyệt không biết chồng bà qua lại với người phụ nữ đó đã bao lâu, bởi vì tài chính trong nhà phụ thuộc vào chồng, mắt thấy con trai lên trung học phải đóng các loại phí rồi tiền sách vở quần áo, Lưu Duyệt khóc thầm sau lưng, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt giận vào bụng giả vờ như không biết gì. Đến khi Lưu Chiêu phát hiện đã là chuyện của nửa năm sau. Có lẽ do biết vợ mình đã biết chuyện nhưng không hề nói gì, gan của cha Lưu Chiêu cũng dần dần lớn lên, còn mang cả Tiêu giờ đây về nhà mình. Hôm đó trùng hợp trường của Lưu Chiêu có tổ chức hoạt động, kết thúc xong còn được nghỉ nửa ngày, sau khi Lưu Chiêu về nhà thì phát hiện hai người đang ngồi trên ghế salon, hắn không nói hai lời, bước thẳng lên tóm lấy tóc của người phụ nữ kia kéo ra ngoài cửa, sau đó đứng trước mặt cha hắn, sắc mặt lạnh nhạt nói hai chữ. Cút đi, đến lúc Lưu Duyệt trở về, nhìn thấy Lưu Chiêu ngồi trên ghế salon thì cũng hiểu hết toàn bộ. Chiêu Chiêu, mẹ, bảo ông ta cút đi. Đôi mắt của Lưu Chiêu như đang dùng hết sức để gắng gượng, tia máu màu đỏ khiến hắn thoạt trông rất dữ tợn. Lưu Duyệt nhìn thấy viền mắt con trai mình đỏ chót nhưng vẫn nhẫn nhịn không chớp mắt, cuối cùng cũng không thể khống chế được mình, nhào vào lồng ngực con trai khóc thật to. Nói cho cùng thì Lưu Chiêu cũng chỉ mới học cấp 2 mà thôi, mới 13-14 tuổi đã phải suy nghĩ những chuyện như thế này, thật sự có thể làm được đến như vậy là tốt lắm rồi. Lưu Duyệt biết mình có lỗi với con trai, cũng biết mình không thể tiếp tục yếu đuối như thế. Ban đầu Lưu Duyệt định ly hôn, nhưng tìm một công việc để trang trải cuộc sống của hai mẹ con ngay lập tức là chuyện không thể. Cha Lưu Chiêu thấy thế mới đặt điều kiện, nhà cửa thuộc toàn quyền Lưu Duyệt, ông sẽ gửi tiền sinh hoạt định kỳ cho con trai, điều kiện là không được nói với bên nhà chồng là hai người đang ly thân, ly hôn thì phải chờ tới lúc thích hợp mới được. Lưu Duyệt đồng ý, vì không có gì để từ chối cả, Lưu Duyệt vẫn lựa chọn nhu nhược vì con trai. Chỉ là đối với Lưu Chiêu, Lưu Duyệt lại nói là cả hai đã cắt đứt sạch sẽ, cuộc sống sau này cũng chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau. Sau đó trong công xưởng của cha Lưu Chiêu xảy ra sự cố chết người, Lưu Duyệt nhận được một khoản bồi thường từ công ty. Lưu Chiêu mới biết hai người còn chưa kết thúc hoàn toàn. Hôm đám tang, Lưu Chiêu không nói một câu nào. Mãi đến khi trên đường trở về cùng Lưu Duyệt, hắn mới đột nhiên mở miệng. Ông ta chết rồi, thời tiết khô nóng, bầu không khí nặng nề, bóng đêm đen mịt khiến cho lòng người ngột ngạt. Ông ta đáng chết, hai mắt Lưu Chiêu đỏ chót nắm chặt tay thành đấm, lòi hết cả gân xanh ra. Lưu Duyệt lập tức bật khóc bịt miệng con mình, một lần lại một lần gọi nhũ danh của Lưu Chiêu, bảo hắn không được nói như vậy. Chết là một chuyện hết sức bình thường. Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh được, thế nhưng cha Lưu Chiêu ra đi quá bất ngờ, thậm chí Lưu Chiêu còn chưa hoàn toàn hận ông ta đủ, ông ta đã đi mất rồi. Hôm đó trên đường về nhà, Lưu Chiêu chảy. Góc truyện audio.com. Nước mắt, không có bất kỳ một điểm báo nào, bất kỳ một tiếng động nào, nước mắt cứ thế theo gò má rơi xuống đất, rơi vào trong đêm đen, sau đó biến mất không còn thấy đâu. Chính Lưu Chiêu cũng không rõ, đến cuối cùng vì sao hôm đó hắn lại rơi lệ. Con người trước giờ vẫn luôn là loài động vật có tình cảm phức tạp, quá nhiều cảm xúc như thế, thì không thể tránh được những khi bị xáo trộn. Cứ đơn giản không nghĩ suy gì nữa, cứ đơn giản mà lựa chọn quên đi. Giờ đây chuyện cũ gợi lại, Lưu Chiêu cũng chỉ là muốn cho Cố Văn Xanh một câu trả lời mà thôi. Thiếu niên này rồi sẽ xuất hiện trong tương lai của hắn, cho nên hắn phải mình nói rõ mọi thứ của bản thân cho cậu biết. Sau khi Cố Văn Xanh nghe xong, hồi lâu không nói gì. Trong lúc Lưu Chiêu cho là Cố Văn Xanh sẽ luôn im lặng như vậy, tiểu thiếu gia đột nhiên giang tay ôm hắn. Đây là một mùa không thích hợp để ôm nhau chút nào, không khí oi bức cùng ánh mặt trời cay nghiệt đã đủ để khiến người nghẹt thở. Thế nhưng cái ôm của người thiếu niên lại không giống như vậy, vì cậu là đặc biệt. Bởi vì là người đặc biệt nhất trong lòng Lưu Chiêu, cho nên đương nhiên là cái ôm của cậu có thể xua tan mọi nóng bức, mang đến gió mát ngày hè. Thật ấm áp, Lưu Chiêu không ngóng trông ánh dương, nhưng hắn ngóng trông Cố Văn Xanh. Vì cậu chính là mặt trời của hắn, Cố Văn Xanh buông tay ra, vô cùng nghiêm túc nói với Lưu Chiêu. Tớ muốn ôm cậu, thế là ôm thôi. Lưu Chiêu nhìn Cố Văn Xanh, tuyệt đối không có ý thương hại cậu. Cố Văn Xanh vô thức giơ tay xoa xoa hai má Lưu Chiêu, ở trong lòng tớ cậu rất mạnh mẽ. Lưu Chiêu nắm cánh tay Cố Văn Xanh, a Chiêu, Cố Văn Xanh cười gọi hắn, tớ thích cậu, Cố Văn Xanh nhẩm đi nhẩm lại ba chữ đó trong lòng mình. Thì ra là tớ thích cậu, cho nên mới quan tâm cậu đến như vậy, cho nên mới ngay dưới cái nhìn của cô nhân viên đó mà cố ý nắm tay cậu. Tớ thích cậu, Thăng, lớp 11 khai giảng, tất cả mọi người trong lớp phát hiện quan hệ giữa Lưu Chiêu và Cố Văn Xanh lại càng thân mật hơn. Sau khi hội thao kết thúc, Lưu Chiêu chạy cự ly dài được hạng nhất, khiến cho không ít bạn học nhớ mặt hắn, có nhiều bạn nữ lớp khác hỏi thăm Lưu Chiêu. Tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng, học kỳ này thì kiểu gì Lưu Chiêu cũng sẽ có một cô bạn gái ngoại hình không kém, kết quả khai giảng đã qua hơn một tháng, bên cạnh Lưu Chiêu vẫn chỉ có mỗi Cố Văn Xanh. Thật ra tớ thấy, Lý Văn Huệ nhìn về hai người đang cùng nhảy ếch cách đó không xa, Cố Văn Xanh còn đẹp hơn mấy nhỏ kia nữa. Mấy bạn nữ xung quanh cùng nhau im lặng mất mấy giây, cũng bất giác nhìn về phía hai người kia. Hình như cũng không có gì sai. Sau khi hết tiết học thì Cố Văn Xanh đã buồn ngủ không chịu nổi, tính nghỉ một lúc, dặn Lưu Chiêu khi nào sang tiết thì kêu cậu dậy. Cuối cùng ai ngờ đâu đã vô tiết được 15 phút mà Lưu Chiêu vẫn ngồi như cái cọc gỗ kế bên, không hề có ý gọi cậu. Cố Văn Xanh mất nửa giây cạn lời, hỏi, tiết này là môn gì? Thể dục. Cố Văn Xanh kéo Lưu Chiêu chạy xuống lầu, kết quả vẫn bị giáo viên thể dục phạt nhảy ếch một vòng. Nhảy được một nửa, Cố Văn Xanh đã không chịu được nữa. Bình thường cậu không hay vận động, đích thị là một tiểu thiếu da trắng trắng gầy gầy, cho dù mẹ cậu có nghiêm khắc cỡ nào, thì cũng đã quen sống trong nhung lụa rồi. Vì vậy Cố Văn Xanh thừa dịp giáo viên thể dục không để ý, bắt đầu ì ạch đi từng bước nhờ. Lưu Chiêu ở bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, nhìn sao cũng thấy tiểu thiếu gia như là phiên bản hợp thể của hai con vật. Chim cánh cụt, trái rung phải lắc, Cố Văn Xanh quay đầu lại. Gì cơ, gấu, chậm tiêu, Cố Văn Xanh dừng lại. Cậu đang thì thầm cái gì đó. Hai con đó Lưu Chiêu đều thích hết, nhưng mà Lưu Chiêu vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia là dễ thương nhất. Hắn thích Cố Văn Xanh nhất. Tiểu thiếu gia, lần này thì Cố Văn Xanh nghe thấy cậu lấy tay che mặt, tớ mới không phải. Cố Văn Xanh cảm thấy cách gọi thật sự rất không được tự nhiên, lúc Lưu Chiêu nói ba chữ đó rõ ràng còn dịu dàng còn nghiêm túc hơn cả lúc hắn gọi tên mình nữa. Rốt cuộc mình đang xoắn cái chuyện kỳ cục gì thế này? Cố Văn Xanh tự dỗi hờn với chính mình, lườm Lưu Chiêu một cái, rồi xoay người lại bắt đầu lịch bịch đi tiếp. Lưu Chiêu không rõ nguyên cớ, nhưng vẫn nhảy theo Cố Văn Xanh. Thăng, qua thi cuối cùng thì trong lớp mới chú ý tới tên gọi mới của Lưu Chiêu. Cố Văn Xanh, A Chiêu nhà cậu đâu rồi? Đang làm việc. Tiểu thiếu gia nói được nửa câu, mới phản ứng lại, cậu không phải của nhà tớ. Thật không? Vậy cậu đắn đo cái gì? Cố Văn Xanh nói không lại, há miệng mấy lần, cuối cùng mất tự nhiên trả lời. Dù sao cũng không phải của nhà tớ. Khuôn mặt của Cố Văn Xanh rất thanh tú, thành tích cũng không tệ, chủ nhật được mặc đồ thường về nhà trông cậu rất tuấn tú, mọi người tiếp xúc lâu như vậy thì cũng biết gia cảnh của cậu không tệ, theo lý thuyết mà nói thì là đối tượng giao du rất tốt, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào tỏ tình với cậu. Mọi người trong phòng 307 cũng vì thế mà từng thảo luận qua, cuối cùng rút ra kết luận. Địch thủ, Lưu Chiêu quá nguy hiểm, Cố Văn Xanh hoàn toàn không có năng lực đối đầu. Dù sao thì nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn giỏi vận động như Lưu Chiêu không nhiều, Cố Văn Xanh toàn đi chung với Lưu Chiêu nữa, đám con gái nhìn vào không thể không có so sánh. Thật ra đoán cũng gần đúng, nhưng mà càng quan trọng hơn là một khi có con gái đến gần, Lưu Chiêu sẽ kéo Cố Văn Xanh, lôi người đi mất. Chân hắn dài, con gái hoàn toàn đuổi không kịp, tỏ tình còn chưa nói ra câu, đã hồng hộc chạy hứng gió đầy mồm trước rồi, thật sự quá nguy hiểm. Cho dù tất cả mọi người cho là 3 năm cấp 3 hai người sẽ luôn dính lấy nhau không một kẽ hở, một cú điện thoại của An Tuệ Nhàn trực tiếp đánh Cố Văn Xanh tỉnh mộng. Sau khi nhận bảng điểm cuối kỳ còn rất tốt, 9 giờ tối thứ hai Cố Văn Xanh gọi điện cho Lưu Chiêu. Lưu Chiêu nhận điện thoại, tiếng kèn kẹt mơ hồ ở đầu điện thoại bên kia đan xen hòa lẫn cùng tiếng hít thở của tiểu thiếu gia. A Chiêu, tớ phải đi du học rồi, ngay học kỳ sau. Cách chương.